ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng không cảm thấy ngạc nhiên. Lúc trước khi đọc tiểu thuyết, cô biết Tạ Chi Hành là người thù rất dai. Diệp Thi Văn cố ý dẫm lên Kim Nhất Phàm nhờ chuyện của Tề Bách. Tạ Chi Hành không trả thù mới là lạ. Hệ thống, nhưng Diệp Thi Văn chẳng qua chỉ truyền tiếp Weibo tin đồn của Kim Nhất Phàm. Tạ Chi Hành đã khiến cô ta bồi thường 50 triệu. Tề Bách gây tổn thương cho Kim Nhất Phàm lại chỉ bị giới giải trí phong sát. Thật sự là quá dễ dàng cho anh ta. Loại cặn bã này nên bị pháp luật trừng phạt. Hạ Trừng Trừng dừng lại. Thống tử, cậu nói có đúng. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên. Làm sao Tạ Chi Hành có thể tha cho Tề Bách được? Cho dù tối hôm qua tôi không ra tay, anh ấy nhất định có cách hạ gục Tề Bách. Hệ thống khó hiểu, nhưng trong tiểu thuyết, không phải anh ấy cũng không thể giải oan cho Kim Nhất Phàm sao? Hạ Trừng Trừng lắc đầu. Không đúng, trong tiểu thuyết không viết. Không có nghĩa là anh ấy chưa từng giải oan. Nếu khi đó Kim Nhất Phàm chết, như vậy lời giải oan của Tạ Chi Hành sẽ không được đưa ra. Theo suy luận của Hạ Trừng Trừng về thế giới trong tiểu thuyết, thế giới tiểu thuyết có cốt truyện ẩn. Nếu không có ảnh hưởng với cốt truyện tiếp theo, tiểu thuyết sẽ không diễn tả bằng lời. Hạ Trừng Trừng nhíu mày, cắn móng tay, tiếp tục suy nghĩ. Tạ Chi Hành nhất định có cách đạp đổ Tề Bách. Chỉ là cách này chưa chắc đã hợp pháp. Nhưng cách của anh ấy là gì ta? Hệ thống không thể trả lời. Điều này vượt quá chỉ số IQ của nó. Nó chỉ có thể nhìn Hạ Trừng Trừng. Sốt ruột, Hạ Trừng Trừng bế tắc. Cắn móng tay một lúc. Đột nhiên, mắt cô sáng lên. Thống tử, hiện tại Tạ Chi Hành đang ở đâu? Hệ thống, một trường quay của Thiên Thịnh. Nhưng dự án quay phim gì? Tôi phải điều tra. Làm sao vậy? Hạ Trừng Trừng dứt khoát. Bây giờ chúng ta đi tìm anh ấy. Tôi nghĩ nơi đó có đáp án tôi muốn. Chiếc taxi dừng lại trước một nhà máy lớn. Nhà máy đóng cửa, xung quanh khá hoang vắng. Ít người. Hạ Trừng Trừng nhìn nhà máy to lớn trước mặt. Tim cô đập thình thịch. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Cô bước về phía trước, đẩy cửa nhà máy ra. Thời gian như thoi đưa. 5 tháng dường như chỉ trong một đêm đưa Hạ Trừng Trừng trở lại 6 năm trước. Trước mặt là băng rôn lớn của cuộc thi ca sĩ gốc. Lần thứ nhất, trường quay được phục dựng lại. Hệ thống sững sờ, nó còn ngạc nhiên hơn Hạ Trừng Trừng. Bởi vì nó đã từng nhìn thấy cảnh này. Trong hệ thống chính, những việc Kim Nhất Phàm từng trải qua, từng chi tiết ở đây đều được tái hiện dựa theo cuộc thi 6 năm trước. Được khôi phục hoàn toàn, không có sự khác biệt, ở trong nhà máy giống như ở nơi đó 6 năm trước. Hệ thống lẩm bẩm, ký chủ, Tạ Chi Hành rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Trừng Trừng nhẹ giọng nói, bọn họ muốn quay một sự thật bị tác giả xóa sạch. DTB ấy vì trong thiết lập của tiểu thuyết, chắc chắn sẽ không có bằng chứng chứng minh Kim Nhất Phàm vô tội. Nếu không có, Tạ Chi Hành sẽ tự mình tạo ra. Hệ thống là không thể tin được. Cô đang nói, làm giả sao? Đây là vi phạm pháp luật. Nếu như bị vạch trần thì làm sao bây giờ? Hạ Trừng Trừng cười nhạo. Đã bị vạch trần, cuối tiểu thuyết. Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm chiến thắng kẻ phản diện Tạ Chi Hành. Tội ác của Tạ Chi Hành bị phơi bày, bao gồm thông đồng giữa chính phủ và doanh nhân, hối lộ thẩm phán, làm giả chứng cứ. Anh ấy có thực sự làm những việc này trong cốt truyện không? Trong tiểu thuyết không nói rõ, bởi vì những chuyện này nhắm vào Tề Bách. Sau khi Kim Nhất Phàm chết, Tạ Chi Hành muốn giúp cậu ấy giải oan nên làm giả một số bằng chứng. Nhưng vào thời điểm kết thúc, lại bị nhóm Diệp Thi Văn vạch trần. Thật ra Tạ Chi Hành hoàn toàn không cần phải làm điều này vì Kim Nhất Phàm. Nhưng anh muốn Kim Nhất Phàm C, H, E, T, tê trong sạch. Cho dù không còn trên đời này cũng không để lại vết nhơ nào. Thậm chí, anh phải trả một cái giá rất lớn cho điều đó. Cách chương.